Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 2362. Không sai, đúng là Hồng Quân đến từ khởi nguyên hỗn độn, thậm chí hắn chính là một trong đã 3.000 nhân tộc thời khởi nguyên. Ta, chấp chưởng tạo hóa, sinh ra từ trong hỗn độn, trở thành một trong 3.000 nhân tộc đầu tiên trong khởi nguyên. Hồng Quân lạnh lùng mở miệng, bắt đầu chậm rãi kể về một số bí mật trong quá khứ, có một số bí mật kinh người bị chôn giấu trong khởi nguyên trước đây. Sắc mặt hai người Cổ Trần và Thiên Đế đều nghiêm túc, chăm chú lắng nghe, không quấy rầy chút nào, thỉnh thoảng còn lộ ra vẻ mặt giật mình. Sau khi nghe Hồng Quân kể xong, Cổ Trần và Thiên Đế mới thực sự hiểu rõ được một số bí mật trong khởi nguyên đại hỗn độn. Ví dụ như vì sao 3.000 nhân tộc đời trước lại diệt vong, trong đại hỗn độn có bí mật lớn nào, có bao nhiêu sinh vật cường đại không muốn người khác biết đến. Chính hung thú của khởi nguyên hỗn độn chỉ là một phần, còn có dị loại, thậm chí có tồn tại cường đại đến mức khiến 3.000 nhân tộc đầu tiên đều kiêng kỵ. Trong khởi nguyên mênh mông này không hề yên ổn, ngược lại còn hỗn loạn, tàn khốc hơn, dị loại muốn giết chết con người, còn có cường giả vô thượng đến từ các thời không khác. Trước đây, người đứng đầu hỗn độn, Bàn, hiệu triệu 3.000 nhân tộc khởi nguyên, hợp lực sáng tạo ra vô thượng thiên đạo, sau đó mở ra một con đường khởi nguyên. Hồng Quân nói đến đây thì dừng lại một chút, rồi mới tiếp tục, vì truy tìm cấp bậc đại đạo cao hơn, Bàn, đã dẫn theo 3.000 nhân tộc khởi nguyên đánh vào trong đó, đùng vô thượng thiên đạo mở ra cánh cửa khởi nguyên, chinh chiến con đường khởi nguyên, kết quả trận chiến kia thảm bại. 3.000 nhân tộc khởi nguyên đều vẫn diệt, ta, cũng vẫn lạc trong trận chiến kia, chỉ còn lại một tia chân linh chạy thoát, trải qua hàng tỷ kiếp cuối cùng mới tìm lại được bản ngã, thức tỉnh một số trí nhớ ngày xưa. Nói đến đây trên mặt Hồng Quân lộ ra chút hoảng sợ, dường như khi nhớ lại trận chiến ngày trước, trong lòng hắn vẫn sợ hãi như cũ. Hai người Cổ Trần, Thiên Đế liếc nhau một cái, đều vô cùng kinh ngạc. Bàn, người đứng đầu hỗn độn, rốt cuộc đã mở ra một con đường như thế nào, dẫn theo 3.000 nhân tộc, mở ra cảnh cửa thiên đạo, cuối cùng lại thảm bại trong công cuộc chinh chiến đó. Trong trận chiến kia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi, gặp phải thứ gì? Cổ Trần thận trọng hỏi. Nào ngờ Hồng Quân lại lắc đầu, vẻ mặt đắng chát nói, ta cũng muốn biết. Căn cứ vào một số trí nhớ mà mình khôi phục lại được, căn bản không nhìn rõ đã gặp thứ gì trong trận chiến ấy. Chỉ biết là, ngay cả Bàn, người đứng đầu hỗn độn cũng thảm bại, vẫn lạc, thiên đạo cũng bị ô nhiễm trong trận chiến đó. Nói đến đây, mặt Hồng Quân hiện lên vẻ kiên kỵ, thở dài nói, trong trận chiến kia, chúng ta đều không thấy rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ trong nháy mắt đã vẫn lạc. Chỉ có Bàn, mới chân chính hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, đã gặp phải thứ gì. Hồng Quân nói xong thì nhìn về phía Cổ Trần, nhắc nhở, có lẽ, trong số 3.000 nhân tộc khởi nguyên, chỉ có Bàn mới thật sự hiểu rõ bí mật của trận chiến kia. Bởi vì, hắn mang theo vô thượng thiên đạo giết vào chỗ sâu nhất, chúng ta đều nghe thấy tiên âm đại đạo truyền đến, giống như âm thanh do Bàn công kích đại đạo phát ra. Sắc mặt Hồng Quân ngưng trọng, trong lòng vẫn còn sợ hãi nói, hình như hắn mở thứ gì đó ra, thậm chí có khả năng đã đụng chạm đến cấp bậc đại đạo bất hủ, nhưng kết quả trận chiến kia đúng là vẫn thảm bại. 3.000 nhân tộc gần như vẫn lạc toàn bộ, bao gồm cả Bàn, thiên đạo cũng trực tiếp bị ô nhiễm, hóa thành thiên đạo tà ác. Bởi vậy, sau này mới có chuyện nhân tộc phạt thiên. Nói đến đây, Hồng Quân ngừng lại, nhìn Cổ Trần nói, ta chỉ biết bấy nhiêu thôi, rất nhiều trí nhớ và bí mật đã tiêu tán rồi. Thì ra là thế. Hai người Cổ Trần, Thiên Đế khẽ gật đầu, cuối cùng đã biết được một chút bí mật về khởi nguyên hỗn độn trước kia. Cuối cùng đã biết được một số bí mật từng chôn giấu vô số năm. Nghe Hồng Quân nói xong, hai người mới thật sự hiểu được trước đây đã xảy ra chuyện gì. Là người đứng đầu trong số 3.000 nhân tộc của hỗn độn, Bàn Cổ, tồn tại siêu cấp này có thể nói là dã tâm bừng bừng, một lòng muốn đánh vỡ ràng buộc, bước vào cảnh giới đại đạo bất hủ chân chính. Người này, muốn siêu thoát khởi nguyên. Bởi vậy mới có chuyện 3.000 nhân tộc hợp lực, sáng tạo ra vô thượng thiên đạo, mở ra một con đường khởi nguyên. Muốn dựa vào đó để chinh chiến khởi nguyên, trông thấy đại đạo. Ta Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 2363. Đó là một cuộc chiến chứng đạo, là do Bàn dẫn dắt 3.000 nhân tộc hợp lực chứng đạo, đánh vào chỗ sâu nhất trong con đường khởi nguyên vô tận. Đáng tiếc, trận chiến kia đã thất bại, kể từ đó 3.000 nhân tộc khởi nguyên đều vẫn diệt. Trận chiến kia đã tạo ra vô số hậu quả đáng sợ, ví dụ như thiên đạo do bọn họ tạo ra trực tiếp bị thứ gì đó không rõ ô nhiễm, biến thành thiên đạo ô nhiễm. Từ đó đã rạo ra vô số tai nạn trong khởi nguyên,

Trong đại hỗn độn, một chiếc thiên chu to lớn phá vỡ sương mù dày đặc, xé rách hỗn độn, bay về phía khởi nguyên mênh mông bên trong. Tốc độ của Vĩnh Hằng Chi Chu cực nhanh, trên đường nó đi qua, đều khiến hỗn độn sôi trào kịch liệt, khiến vô số sinh vật và dị loại trong khởi nguyên chú ý. Vù. Đúng lúc này, trong một mảnh sương mù hỗn độn, có một luồng khí tức thần bí phát ra. Từng gợn sóng dập dờn, cuốn lấy ngàn tỷ lớp hỗn độn khí lưu hội tụ thành một cơn lốc xoáy đáng sợ lan tràn, bao phủ khắp nơi. Có một bóng người đáng sợ chậm rãi xuất hiện bên trong. Bọn họ tới rồi. Bóng người khủng bố kia chậm rãi mở miệng, giọng nói khàn khàn, mang theo khí tức tà ác. Có thể trông thấy được trên đầu của bóng dáng mơ hồ ấy có một vầng sáng màu đen, tản ra khí tức vô cùng tà ác, hỗn độn bốn phía xung quanh đều bị ô nhiễm. Cổ khí tức tà ác kia, chính là khí tức ô nhiễm. Thượng chủ có lệnh, ngăn cản giết chết bọn họ. Bóng người đáng sợ kia phát ra một tiếng gào thét quỷ dị, âm thanh không truyền ra ngoài, nhưng lại truyền ra theo một cách đặc biệt khác. Sau một tiếng ra lệnh của nó, trong từng mảnh sương mù hỗn độn phát ra vô số khí tức đáng sợ, có rất nhiều bóng người tà ác lít nha lít nhít hiện lên. Trong số những bóng dáng này, có khởi nguyên dị thú, có hỗn độn hung vật, từng con nối đuôi nhau xuất hiện, phát ra từng tiếng gầm gừ kinh khủng. Rống. Hỗn độn sôi trào, vô số sinh vật thần bí đáng sợ hội tụ, đánh về một phía, nơi đó chính là vị trí của Vĩnh Hằng Chi Chu. Bọn họ là đến vì Vĩnh Hằng Chi Chu, đã nhận được mệnh lệnh nào đó, muốn đi ngăn cản giết chết tất cả mọi người trên Vĩnh Hằng Chi Chu. Bọn họ lại xuất hiện rồi. Trong một mảnh hỗn độn khác, có rất nhiều tồn tại thần bí không biết tên xuất hiện, đang bí mật trao đổi với nhau. Xem ra, bọn chúng muốn đi ngăn cản giết chết nhân tộc và thiên đạo mới. Có bóng dáng to lớn mở miệng nói ra những lời này. Thân thể khổng lồ của hắn, được bao phủ bởi một đám sương mù, mơ hồ không rõ, giống như không có cách nào trông thấy được chân dung của nó, luôn bị cổ dị lực ngăn cản. Cuộc chiến tranh giành mới sắp bắt đầu, khởi nguyên sắp loạn rồi. Có một tiếng thở dài thực thực của ai đó vang lên, sau đó là tiếng cảm thán, tranh giành, thật ra chính là một cái bẫy rập vô cùng lớn, không biết đã mai táng bao nhiêu tồn tại vô thượng. Bổn tọa nghi ngờ, chuyện này căn bản là do người đứng đầu hỗn độn trước đây làm ra. Chính vì muốn lừa giết nhiều đời cường giả vô thượng của chúng ta. Cách đó không xa, một tồn tại kinh khủng xuất hiện, nó phát ra từng tiếng rống trầm thấp, mang theo khí tức hung ác. Bọn họ âm thầm suy đoán, cái gọi là cuộc chiến tranh giành, chính là bẫy rập do người từng đứng đầu hỗn độn làm ra, là vì muốn lừa giết bọn nó. Dù sao cũng không giải thích được, không ai biết đã có bao nhiêu cường giả vô thượng cảnh bị lừa giết ở nơi đó, đã tạo ra bao nhiêu trận tai nạn. Tóm lại, con đường khởi nguyên chính là một điểm xấu, một cái hố, cường giả chết bên trong còn ít sao. Hễ ai đặt chân lên con đường khởi nguyên đều không có kết cục tốt, không phải vẫn diệt thì bị thứ gì đó không rõ ô nhiễm, hóa thành một thứ bị ô nhiễm. Sau khi bọn họ bị ô nhiễm, sẽ bị nguồn ô nhiễm khống chế ảnh hưởng, không ngừng phá hoại, giết hại, thậm chí hủy diệt tất cả mọi sinh vật. Những chuyện này tạo ra phiền toái và uy hiếp không nhỏ đối với cường giả khắp nơi trong khởi nguyên, hiện giờ. Trông thấy những thứ bị ô nhiễm đang chen chúc nhau xuất hiện, bọn họ lập tức đoán ra được chuyện gì đó. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 2365. Một thiên đạo ô nhiễm, một thiên đạo hoàn toàn mới, lần này có trò vui để xem rồi. Trong hỗn độn, có cường giả lộ ra một tia trêu tức, hai thiên đạo, vì chuyện này khởi nguyên sẽ không có cách nào yên bình được. Nghe đồn. Trong con đường khởi nguyên có phương pháp đánh tan rào cản vô thượng cảnh, không biết thực hư ra sao. Có nhân vật bí ẩn xuất hiện, mở miệng nói ra cái nhìn và suy đoán của mình. Hắn vừa dứt lời, đã bị một giọng nói khác cắt ngang, đó không phải tin đồn, mà là sự thật, người đứng đầu hỗn độn trước đây, hắn đã từng bước ra một bước kia. Khi con đường khởi nguyên mở ra, biết đâu lại có thể thật sự nhìn thấy chân ý của đại đạo bất hủ. Nhưng mà những thứ kia lại không yên phận rồi. Một đám tồn tại cường đại trao đổi với nhau, bí mật gặp gỡ, đang thương nghị chuyện gì đó, thảo luận về tình hình khởi nguyên trước mắt. Từ khi đám người cổ trần mang theo hồng hoang đến, dường như đã tạo thành một quả bom, tạo nên vô cùng cơn lốc xoáy, thậm chí khiến khởi nguyên hỗn độn vốn dĩ đang yên bình lập tức náo nhiệt. Tìm được rồi, hóa ra là ở nơi đó. Bỗng nhiên, có cường giả giật mình nói một câu, hai mắt hắn sáng rực xem xuyên qua hỗn độn. Cuối cùng đã trông thấy được một chiếc Vĩnh Hằng Chi Chu đã tạo ra động tĩnh cực lớn kia. Ở trong đó, có một cổ khí tức của vô thượng thiên đạo, chính là khí tức của thiên đạo mới vừa xuất hiện lúc trước, Không sai, thiên đạo đang ở nơi đó. Xem ra, bọn họ không có ý định ẩn náu nữa, giống trống khua chiên xuất hiện rùng beng như thể, muốn gây sự chú ý với ai. Có cường giả nghi ngờ, nhìn Vĩnh Hằng Chi Chu vô cùng khoa trương đi ngang qua khởi nguyên hỗn độn, tạo nên động tĩnh khổng lồ trên suốt quãng đường đi. Chuyện này chính là cố ý, bọn họ cố ý làm vậy vì muốn gây sự chú ý với ai. Trong hỗn độn, vô số cường giả, các tồn tại bí ẩn đều hướng ánh mắt quay đầu nhìn sang, bọn họ đều trông thấy Vĩnh Hằng Chi Chu. Trong lòng ai nấy đều kinh ngạc không thôi, không đoán ra được đám người cổ trần đang muốn làm gì, vì sao lại giống trống khua chiên như thế. Bọn họ muốn dẫn thứ gì ra? Là thượng thương hay là nguồn ô nhiễm? Nhất thời, cường giả khắp nơi đều ồn ào suy đoán, rốt cuộc đám người cổ trần, thiên đế trên Vĩnh Hằng Chi Chu, muốn dẫn người nào ra? Bọn họ chỉ có thể đoán được hai người duy nhất, chính là thượng thương, từng là một phần được phân tách ra từ thiên đạo, hiện giờ đã thoát ly khỏi ràng buộc của thiên đạo ngày trước, đã hoàn toàn độc lập. Còn có một kẻ khác chính là nguồn ô nhiễm, nó chính là một phần thiên đạo bị ô nhiễm, dù sao, trong thiên đạo có một loại số mệnh rất hấp dẫn. Bất kể là ai, thượng thương, thiên đạo ô nhiễm, hay là thiên đế, đều có sức hấp dẫn cực lớn đối với đối phương, là người nhất định phải giải quyết. Nếu như không giải quyết, ba đại thiên đạo nhất định chỉ có thể có một cái tồn tại, cho nên, Vĩnh Hằng Chi Chu xuất hiện một cách rùng beng như vậy, lập tức khiến thế lực khắp nơi chú ý. Trong đó bao gồm cả thượng thương đang âm thầm ẩn náu, và cả thiên đạo ô nhiễm đang yên lặng chú ý. Những thứ kia xuất hiện, là hướng về phía thiên đạo mới sao? Muốn ngăn cản giết chết thiên đạo mới? Rất nhiều cường giả đều rung động, nhìn vô số sinh vật đáng sợ từ khắp nơi trong hỗn độn hội tụ về phía bên này, có hỗn độn dị loại, có hung vật thời khởi nguyên. Nhiều vô số kể. Bọn chúng có một điểm giống nhau, chính là tất cả đều bị ô nhiễm, không có ý thức của bản thân, bị nguồn ô nhiễm khống chế hoàn toàn. Hiện giờ bọn chúng đột nhiên xuất hiện, đánh về phía Vĩnh Hằng Chi Chu, dũng mãnh lao tới từ phía Tây, cảm giác giống như muốn hủy diệt hoàn toàn Vĩnh Hằng Chi Chu. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Đúng lúc này, có cường giả không nhịn được hỏi. Rất nhanh đã có tồn tại thần bí nào đó đưa ra câu trả lời chắc chắn, nó nói, tĩnh quan kỳ biến, yên lặng theo dõi biến hóa, cứ xem là được rồi, mục đích của chúng ta đơn giản chính là tiến vào con đường khởi nguyên. Tranh giành, cần một trận chiến mở đầu, vô thượng thiên đạo hoàn toàn mới chính là lựa chọn tốt nhất, hắn có thể mở ra phong ấn con đường khởi nguyên. Cứ xem kịch là được rồi. Chỉ cần đợi khởi nguyên mở ra, chúng ta sẽ bước vào trong đó. Rất nhanh, cường giả khắp nơi và rất nhiều tồn tại đáng sợ đã đạt thành hiệp nghị, không quan tâm, chậm đợi tin lành là đủ rồi. Dù sao mục tiêu của bọn họ chỉ là con đường khởi nguyên, chờ đến khi con đường khởi nguyên mở ra, tất cả đều dễ nói. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 2366. Còn về những thứ bị ô nhiễm kia muốn ngăn cản giết chết đám người cổ trần, đây chắc chắn là một quyết định ngu xuẩn, vô thượng thiên đạo mới nào có thể nói giết là giết được. Trong hỗn độn, phần lớn cường giả đều không lo lắng cho an nguy của thiên đạo mới trên Vĩnh Hằng Chi Chu, thậm chí bọn họ còn nhận định căn bản không có cách nào ngăn cản giết chết vị thiên đạo hoàn toàn mới này. Sự xuất hiện của hắn, đại biểu cho việc mở ra hạch tâm mấu chốt nhất của con đường khởi nguyên, làm sao có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn được. Trong toàn bộ hỗn độn khởi nguyên, có vô số tồn tại cường đại khát vọng tiến vào con đường khởi nguyên ấy, lúc này ai dám động đến thiên đạo hoàn toàn mới chắc chắn sẽ rơi vào vòng vây giết của vô số cường giả. Những thứ bị ô nhiễm này, quá phiền phức. Giết mãi không hết. Nguồn ô nhiễm kia thật là đáng sợ. Đối với vô số sinh vật, hung vật bị ô nhiễm kia, cường giả trong hỗn độn đều có chút kiêng kỵ. Những thứ hung vật bị ô nhiễm này quá nhiều, hơn nữa còn giống như giết không hết. Căn bản không có cách nào có thể tiêu diệt căn cơ chân chính của bọn chúng, giết một nhóm lại có một nhóm khác ập đến. Trong lúc đám cường giả khắp nơi trong hỗn độn khởi nguyên đang nghị luận, bốn người cổ trần, thiên đế, thâm uyên, ma chủ đã đứng trên Vĩnh Hằng Chi Chu. Phía sau bọn họ, từng đám cường giả đông nghịch, do đám người Phật Tổ, Hồng Quân, Phong Đô dẫn đầu, phía dưới là một nhóm cường giả đứng đầu Hồng Hoang. Trong giây phút này, tất cả cường giả đã chuẩn bị sẵn sàng trận địa để nghênh đón quân địch. Vận sức chờ thời cơ ra tay, ai nấy đều cảm thấy có một cơn bão táp đang lặng lẽ tới gần bọn họ. Bản tôn, lần này chúng ta giống trống khua chiên như vậy, có thể dẫn được mấy tên ra ngoài. Thâm Nguyên ở bên cạnh đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Cổ Trần yên lặng nhìn hỗn độn mênh mông phía trước, suy nghĩ trong lòng lan xa, không có cách nào bình tĩnh lại. Ta nghĩ không có ai. Ma chủ lắc đầu. Hắn nói, Thượng Thương chắc chắn sẽ trốn tránh, lại không tìm thấy nguồn ô nhiễm, đợi đến khi chúng ta mở con đường khởi nguyên ra, cả đám mới ào ào xuất hiện. Chuẩn bị sẵn sàng, bọn chúng đến rồi. Cổ Trần vẫn luôn yên lặng không nói gì đột nhiên mở miệng nhắc nhở, khiến tất cả cường giả đứng đầu đang có mặt ở chỗ này đều trở nên nghiêm túc, hai mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Mọi người đồng loạt nhìn ra ngoài, thì trông thấy chẳng biết từ lúc nào bốn phía xung quanh trong hỗn độn, đã hiện lên vô số bóng người đáng sợ. Ầm ầm. Hỗn độn sôi trào, từng đợt nổ vang trời truyền đến, chấn động khắp nơi. Cao. Sau đó, một đám bóng đen to lớn tà ác chui ra từ trong sương mù hỗn độn, bọn chúng phát ra tiếng gào thét kinh khủng, đinh tai nhức óc. Trông thấy những thứ này xuất hiện, hai mắt Cổ Trần nheo lại, lộ ra một tia nguy hiểm. Đến rồi. Thiên đế bỗng nhiên mở miệng, trong đôi mắt hờ hững chợt lóe lên một tia sáng lạnh lùng sắc bén. Đến hay lắm, vừa vặn tiêu diệt luôn một thể. Trên mặt Cổ Trần lộ ra một nụ cười lạnh lùng, không giấu nổi sát ý đang sôi trào, gào thét trong lòng. Ầm ầm. Một cổ hỗn độn loạn lưu từ bốn phương tám hướng xông tới, khắp nơi đều rung động, nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể sinh vật đáng sợ kia. Gào. Sau đó là từng tiếng gào thét truyền đến, vô số dị loại, sinh vật bị ô nhiễm ào ào phát ra tiếng gầm gừ quỷ dị. Bọn họ nhìn thấy vô số sinh vật bị ô nhiễm đang xông tới, con nào con nấy đều gầm gừ dữ tợn, đánh thẳng về phía Cổ Trần và Thiên Đế giống như bị điên. Giết! Cổ Trần trực tiếp ra lệnh, không do dự chút nào. Một tiếng nổ lớn vang lên, Vĩnh Hằng Chi Chu đột nhiên gia tốc, bay thẳng về phía một đám cường giả đến đây ngăn cản giết chết bọn họ. Khai chiến! Giết! Một tên cũng không để lại. Sau một tiếng ra lệnh, trong hồng hoang vũ trụ phát ra khí tức vô cùng khủng bố. Có từng nhánh quân đoàn xuất hiện chỉnh tề trên Vĩnh Hằng Chi Chu, hợp lại thành vòng phòng ngự cường đại, đám cường giả đỉnh cấp còn lại cũng ào ào ra tay. Không có dấu hiệu nào báo trước, một trận đại chiến đã bắt đầu như vậy. Gào. Một tiếng hung thú gào thét truyền đến, hỗn độn khí lưu nổ tung, lộ ra một con quái vật khổng lồ, tám cái đầu của nó cùng nhau phát ra tiếng rống giận kinh khủng. Tiếng rống kia chấn vỡ cả hỗn độn, sóng âm vô hình cuốn tới. Âm. Một tấm màn sáng bao phủ, trong nháy mắt đã chặn lại gợn sóng đáng sợ kia. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 2367. Từng vần sáng lóe lên trên Vĩnh Hằng Chi Chu, ngăn cản tất cả công kích, năng lượng, loạn lưu, phong bạo đều bị ngăn lại bên ngoài. Bao gồm cả vô số dị thú bị ô nhiễm ở bốn phương tám hướng đang xông tới kia nữa, đều bị cản lại bên ngoài. Sáu con dị thú thiên đạo cảnh. Đầu óc Cổ Trần xoay chuyển, cảm nhận được sáu cổ khí tức cường đại, mỗi một con đều là tồn tại thiên đạo cảnh, vô cùng cường đại. Đương nhiên, trong số đó không có tồn tại vô thượng cảnh cường đại, kẻ mạnh nhất chính là con dị thú có tám cái đầu đáng sợ kia. Mỗi cái đầu của nó đều khác nhau, một cái đầu hổ, một cái đầu rồng. Một cái đầu thú, một cái đầu nửa người nửa thú, còn có cả một cái đầu lâu dữ tợn nữa, bát thủ thôn thiên thú. Thiên đế nhẹ nhàng nói ra một câu, nói thẳng ra lai lịch của con dị thú này, nó chính là bát thủ thôn thiên thú nổi danh trong hỗn độn, chỉ đứng sau chính hỗn độn hung thú. Con hung thú này, có tu vi đại thiên đạo cường đại, có năng lực khiêu chiến vô thượng thiên đạo, thậm chí còn từng đánh lén vô thượng thiên đạo. Đáng tiếc đã bị một kích miểu sát, sau đó làm sao nó sống lại thì không ai biết. Hiện giờ, con bát thủ thôn thiên thú này đã bị thứ gì đó không rõ ô nhiễm hoàn toàn, đang dẫn theo vô số hỗn độn dị loại dắt tới bên này. Gào. Từng tiếng rít gào truyền đến, tám cái đầu của bát thủ thôn thiên thú cùng nhau mở miệng ra, nhắm thẳng về phía vô số quân đoàn trên Vĩnh Hằng Chi Chu hít một hơi. Ầm ầm. Lực hút cực mạnh truyền đến, vô số người không tự chủ được bay lên, sắp bay khỏi Vĩnh Hằng Chi Chu chui vào trong tám cái miệng đáng sợ kia. Nghiệt xúc. Hai mắt ma chủ phát ra ánh sáng lạnh lùng, khẽ hừ một tiếng, vung ma bi vô thượng lên trực tiếp ném về phía bên đó. Ken. Bát thủ thôn thiên thú vung móng vuốt lên đánh tới, một tiếng ken. Truyền đến, ma bi rung động, ma quang vô lượng cuồn cuộn lan tràn khắp nơi, nhưng không bị đánh bay. Ngược lại bát thủ thôn thiên thú bị ma bi đánh cho chấn động, đầu váng mắt hoa, nó lắc lư tám cái đầu u ám của mình, vừa tỉnh lại đã bị ma bi đè xuống ầm ầm. Ngao. Tám cái đầu thôn thiên thú giận dữ cùng nhau hét lên, đang định phản kháng lại nhưng đã không kịp nữa rồi, ma bi đã hung hăng trấn áp lên trên một cái đầu trong số đó. Một tiếng bụp. vang lên, một cái đầu nổ tung ngay tại chỗ, hóa thành vô số huyết nhục bay ra ngoài, một cái đầu của nó đã bị đánh nổ ngay tại chỗ. Giết! Ma chủ bước ra một bước, đi tới trước mặt thông thiên thú, tay cầm ma bi vô thượng lại lần nữa đập xuống. Quỳnh! Sau đó một tiếng nổ vang lên, ba cái đầu trong số bảy cái đầu còn sót lại của thông thiên thú cũng bị đánh nát, huyết nhục nát bét không ngừng bay tán loạn khắp hỗn độn, vô cùng thê thảm. Con nghiệt súc nho nhỏ này, ngươi cũng dám hỗn xược sao? Ma chủ nghe răng cười lớn một tiếng, chân giẫm mạnh một cái, tiếng nổ ầm ầm lập tức truyền tới, cả người bát thủ thông thiên thú đã bị hắn đạp xuống, ép sập cả hỗn độn. Thông thiên thú ở dưới chân hắn giãy dụa gào thét, mấy cái đầu còn lại cùng nhau há ra, độc ác cắn về phía ma chủ. Vẫn chưa chết sao? Ma chủ gào thét dữ tợn, trong tay ngưng tụ ra một thanh ma đao, tản ra ánh sáng vô thượng, lộ ra ý chí kinh khủng. Thanh ma đao này là do ý chí của ma chủ ngưng tụ ra, trong nháy mắt đã cảm vào sau gáy bát thủ thôn thiên thú, dòng máu tươi phun thẳng lên mấy chục trượng. Gào! Bát thủ thôn thiên thú thống khổ kêu rên, ra sức giãy giụa, muốn ném ma chủ xuống, trên người tỏa ra quang mang cường đại, hóa thành một đám liệt diễm thiêu đốt bừng bừng. Tiếng thiêu đốt xì xèo từ trên người truyền đến, ma chủ nhìn thấy cơ thể mình bị đốt cháy, đang tỏa ra chút khói đen, vẫn không sợ hãi chút nào. Gào! Mấy cái đầu cùng nhau cắn tới. Ma chủ không những không kinh sợ mà còn mừng rỡ, khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười dữ tợn, tay rút ma đao ra, nhắm thẳng vào mấy cái đầu còn lại của bát thủ thôn thiên thú bổ một đao. Phật phật! Ba cái đầu to lớn bị chém đứt, máu tươi phun ra ngoài, không thể ngăn lại được, chỉ trong chớp mắt, tám cái đầu của nó đã bị chém đứt mất bảy cái, chỉ còn lại một cái cuối cùng. Cái đầu này, chính là cái đầu nửa người nửa thú, nhưng không hiểu sao lại khiến người khác vô cùng sợ hãi. Có điều căn bản ma chủ không thèm để ý đến nó, hắn lại vung ma đao lên, cả người hóa thành một đạo ma quang dung nhập vào trong ma đao, chỉ trong nháy mắt đã chém về phía cái đầu cuối cùng kia. Sau đó một tiếng răng rắc vang lên, cái đầu cuối cùng cũng bị chém xuống, thi thể không đầu của bát thủ thông thiên thú ngã vào trong hỗn độn, lăn lộn, giãy giụa, một lúc lâu sau mới dần dần yên tĩnh. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 2368. Một vị bát thủ thôn thiên thú cường đại lại bị ma chủ xử lý như vậy. Có ma bi vô thượng trấn áp, bát thủ thôn thiên thú căn bản không có cách nào chống lại được, đối mặt với ma chủ chỉ có thể bị chém giết tàn nhẫn. Cao. Cảnh tượng này rơi vào trong mắt vô số dị thú khác, nhất thời tạo ra rối loạn kịch liệt, vô số dị thú khủng hoảng gào thét vang trời. Thậm chí có một vài con còn trực tiếp xoay người bỏ chạy, hoàn toàn không có ý định tiếp tục ở lại tiến công Vĩnh Hằng Chi Chu nữa. Mất đi vị bát thủ thôn thiên thú cường đại nhất kia rồi, đám còn lại căn bản không có bao nhiêu uy hiếp, đàn thú lập tức hỗn loạn. Có điều bọn chúng là dị thú bị ô nhiễm, bọn chúng không chạy trốn, ngược lại càng trở nên điên cuồng hơn, vẫn ngang nhiên xông về phía đám người Cổ Trần. Muốn chết! Cổ Trần lạnh lùng hừ một tiếng, nhẹ nhàng vươn một bàn tay ra, năm ngón tay mở rộng. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, bàn tay khẽ quét qua hỗn độn, chụp tất cả đám dị thú mạnh mẽ kia vào trong lòng bàn tay. Gào! Có dị thú hoảng sợ rống to, giãy dụa muốn chạy trốn ra ngoài. Kết quả lại bị năm ngón tay của Cổ Trần bóp chặt, bột. Một tiếng đã vỡ nát, hóa thành một đám bản nguyên tinh khiến bị hắn hút sạch. Thông phệ xong mấy con dị thú mạnh mẽ kia, Cổ Trần cảm thấy tu vi, thể phách của mình, tăng thêm một chút. Đừng thấy chỉ tăng một chút xíu thôi, đã đến bước này rồi, tăng lên một chút thôi cũng rất đáng quý. Sau khi nhẹ nhàng giải quyết đám hỗn độn dị thú cường đại nhất kia, ánh mắt hai người Cổ Trần, Thiên Đế càng trở nên sâu sắc, đáng sợ hơn. Có phát hiện ra điều gì không? Cổ Trần khẽ hỏi một câu. Thiên Đế ở bên cạnh cau mày, có chút nghi ngờ nói, không, sau khi luyện hóa liên tục hồn phách của mấy con dị thú cường đại, trong ý thức, trong trí nhớ của bọn chúng không có gì không ổn cả. Đáng tiếc, không phát hiện ra được bất kỳ thứ gì. Không có sao. Cổ Trần nhíu chặt mày lại, cảm thấy có chút phiền phức. Tuy không có cách nào thu hoạch được tin tức tình báo từ bàn tay đứng sau đám dị thú này, nhưng trong lòng Cổ Trần cũng đã có suy đoán đại khái, có lẽ bọn chúng bị nguồn ô nhiễm khống chế. Chỉ tiếc Cổ Trần không có cách nào biết được vị trí của nguồn ô nhiễm, càng không có cách nào biết đám sinh vật này có phải do nguồn ô nhiễm đang khống chế hay không. Ai đang khống chế bọn chúng? Cổ Trần nghi ngờ. Thâm Uyên, Ma Chủ, Thiên Đế đều lộ ra vẻ mặt nghi ngờ, vì sao không thể tìm ra được những chuyện đã xảy ra từ trong trí nhớ của bọn chúng? Lại là thượng thương sao? Thâm Uyên cẩn thận hỏi. Ma chủ vừa quay lại, nghe thấy thế lập tức phản bác, không thể nào là thượng thương được, trừ khi nó chính là nguồn ô nhiễm, nếu không tuyệt đối không thể nào là nó. Ngươi xem đi, đám hỗn độn dị thú, hung vật này, không có một con nào là không bị thứ thần bí không rõ kia ô nhiễm, hoàn toàn chính mà một đám hung thú bị ô nhiễm. Nói đến đây, ma chủ dừng một chút rồi mới nói tiếp, ta đoán, kẻ đứng sau đám dị thú này chắc chắn là nguồn ô nhiễm, chỉ có nguồn ô nhiễm mới có thể có năng lực ô nhiễm ăn mòn, thậm chí khống chế bọn chúng. Nghe thấy hắn nói như vậy, trong lòng đám người cổ trần, thiên đế đều đã có suy đoán. Nguồn ô nhiễm, chính là kẻ ô nhiễm vô số sinh vật, cường giả trong hỗn độn, sau đó khống chế đám sinh vật cường đại bị ô nhiễm này. Chính chủ không xuất hiện, ngược lại phái một đám tiểu quái ra. Cổ trần im lặng lắc đầu, nghiêm túc nói, truyền lệnh xuống, giết sạch đám dị thú đột kích này, tuyệt đối không được lưu lại một tai họa ngầm. Giết hằng chi chu bị bao quanh bốn phương tám hướng. Ngay cả một giọt nước cũng không lọt, trong hồng hoang thiên giới, nhân tộc, và cả chúng sinh tinh nhuệ, cường giả trong hồng hoang, thi nhau phát ra lực lượng của bản thân, bắt đầu giết hại. Giết sạch bọn chúng. Từng tiếng gào thét đầy giận dữ truyền đến, hồng hoang mạnh mẽ phản kích, đánh cho đám dị thú kia tan tác. Bởi vì con bát thủ thôn thiên thú kia đã bị chém giết, đám dị thú vương cường đại còn lại cũng bị giết, cho nên khiến cả đàn thú rơi vào trong hỗn loạn. Có điều có một cổ lực lượng đứng sau thao túng bọn chúng. Cho nên đám dị thú này không chạy trốn, cũng không kinh hoảng, ngược lại còn điên cuồng lộ ra răng nanh dữ tợn của mình. Nhìn trận đại chiến trước mắt, cổ trần không lo đánh thắng hay không, điều duy nhất khiến hắn lo lắng chính là kẻ đứng sau đám dị thú bị ô nhiễm này. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm ORG. Chương 2369. Chỉ khi bắt được đối phương, mới xong chuyện. Ma chủ, thú hồn của con bát thủ thôn thiên thú kia đâu? Cổ trần nghĩ đến điều gì đó, lập tức nhìn về phía ma chủ mở miệng hỏi. Mấy người khác cũng nhìn hắn, sau đó ma chủ mở lòng bàn tay ra, một đám sương mù mông lung đang lơ lửng trên đó, chìm chìm nổi nổi, tản ra khí tức thần bí. Cổ khí tức này chính là khí tức của bát thủ thôn thiên thú, nhưng mà chỉ còn lại thú hồn, thân thể đã bị ma chủ tiêu diệt hoàn toàn, sau đó phong ấn mang về. Luyện hóa nó đi, rút ra ký ức quan trọng trong chân linh của nó. Cổ trần quyết định rất nhanh. Hắn lập tức giơ tay ra đè xuống, trực tiếp trấn áp đám thú hồn của con bát thủ thôn thiên thú kia, sau đó dùng một mồi lửa bao trùm lấy nó. A! À. Gào! Bát thủ thôn thiên thú phát ra từng tiếng kêu rên thê lương, thú hồn và chân linh còn sót lại đều bị cổ trần trấn áp luyện hóa. Thiên đế, Thâm Uyên, ma chủ lẳng lặng đứng nhìn cổ trần ra tay, luyện hóa linh hồn ý chí của con bát thủ thôn thiên thú cường đại kia. Không! Tám cái đầu hư ảo cùng nhau gào thét. Phát ra từng cơn sóng trùng kích đánh thẳng vào ý chí, khiến ý thức của vô số sinh linh trở nên mơ hồ, đau nhói. Cảm giác ấy giống như linh hồn sắp nổ tung vậy, uy thế quả thực rất khủng bố. Nuốt. Một giây sau, cổ trần há miệng bắt đầu thôn phệ luyện hóa linh hồn bản nguyên của bát thủ thôn thiên thú, một tia trí nhớ đã bị tách rời ra. Thứ cổ trần để ý nhất vẫn là những ký ức này, hắn đang yên lặng hấp thu, cảm ngộ, tìm hiểu. Hóa ra là thế. Sau khi luyện hóa hấp thu xong, cổ trần giật mình hiểu ra, cuối cùng từ trong trí nhớ hạch tâm sâu trong linh hồn của bát thủ thôn thiên thú hắn đã tìm được một số nội dung có liên quan. Có phát hiện được điều gì không? Thiên đế, Thâm Uyên, ma chủ đều nhìn về phía cổ trần, chờ đợi câu trả lời của hắn. Cổ trần chậm rãi nói, ta vừa tìm hiểu được một số tin tức quan trọng từ trong hạch tâm chân linh của bát thủ thôn thiên thú. Lúc hắn đang nói chuyện. Đột nhiên một cơn chấn động truyền đến từ trong linh hồn bản nguyên của bát thủ thôn thiên thú, ngay sau đó, một đám hắc ám không rõ là thứ gì nhanh chóng bay về phía cổ trần. Cẩn thận! Nguồn ô nhiễm! Ba người thiên đế, Thâm Uyên, ma chủ đều kinh hãi kêu lên một tiếng, nhìn biến cố đột nhiên xuất hiện kia, vậy mà sâu trong linh hồn bản nguyên của bát thủ thôn thiên thú lại cất giấu một đám nguồn ô nhiễm. Hơn nữa còn giấu rất sâu, tránh được luyện hóa. Nhân cơ hội cổ trần hấp thu trí nhớ quan trọng của đối phương đã xâm nhập trong cơ thể hắn. Muốn ô nhiễm ta sao? Hai mắt cổ trần nhíu lại, lạnh lùng hừ một tiếng phát ra u vi cường đại trong cơ thể, một cổ lực lượng vô hình khuếch tán khắp thân thể, nhanh chóng trấn áp cổ lực lượng ô nhiễm vừa mới xâm nhập vào trong cơ thể hắn. Thức hải sôi trào, vô số vật chất kinh khủng tràn vào bên trong.